Ảnh đại diện là tôi, không vừa ý à? Chương 2, sao hôm qua blog tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 khóe miệng tôi bất giác giật giật, xem ra gã quái đản này cũng là một chảnh chọe. Trên app 001, người lạ có thể nhắn tin, tôi cũng không tắt chức năng nhận tin nhắn từ người lạ. Vì vậy gã quái đản này kết bạn chỉ đơn giản là muốn xem status trong vòng bạn bè thôi. Nhưng tôi chưa từng đăng status lên đó nên có kết bạn cũng vô ích. Nhưng tôi nhìn ra được gã quái đản này muốn tán tỉnh mình. Uầy, sức hút mạnh quá biết sao được. Thôi, để tôi nghĩ cách từ chối hắn vậy. 12, tôi bấm đồng ý kết bạn rồi mặc kệ. Trước tiên lấy máy sấy khô tóc, sấy xong thì đắp mặt nạ rồi lấy chai nước suối Perrier trong tủ lạnh. Sau đó ngồi xuống ghế salon, vừa uống vừa xem điện thoại. Trong lúc đó, gã quái đản kia đã gửi cho tôi 3 tin nhắn. 11111, chào em đã đồng ý kết bạn với tôi thì giờ chúng ta là người yêu qua mạng rồi. 11111, nãy giờ đọc status trên trang chủ của em, tôi cảm thấy hai status này không thích hợp đăng công khai, nên xóa đi thì hơn. 11111, screenshot, x2, tôi cố nhịn không phun nước trong miệng ra rồi mở screenshot xem là hai status nào. Status thứ nhất là, hôm nay đắp mặt nạ quý cô trong truyền thuyết lên mông, chỉ cảm thấy trống vắng tịch mịch lạnh lẽo hơn, mông tôi được chăm sóc kỹ lắm, chỉ còn đợi một anh đẹp trai dũng mãnh tới yêu tôi cả ngày lẫn đêm nữa thôi. Emoji trái tim, emoji đá lông nheo. Status thứ hai là, sếp lại bắt tôi tăng ca, ghét chết đi được. Emoji phẫn nộ. 13, sau khi xem xong, trong lòng tôi chỉ có một dấu chấm hỏi to đùng, hai status này có vấn đề gì sao? Trang của tôi do tôi làm chủ, gã quái đản này lắm chuyện thật. Hơn nữa lúc nãy hắn vừa online đã nói, giờ chúng ta là người yêu qua mạng rồi, cứ như hắn mắc bệnh nan y nên tôi phải chăm sóc hắn chu đáo vậy. 14, một trong một vạn, anh hai, ai bảo anh chúng ta là người yêu qua mạng vậy, mà anh quản rộng thật đấy, tôi đang gì mắc mớ gì tới anh. 11111, lúc kết bạn em có thấy tin nhắn của tôi không? Một trong một vạn, có. 11111, thì đúng thế còn gì, một trong một vạn, 11111, em đã đồng ý thì chứng tỏ em công nhận tôi là một trong một vạn mà em chọn chúng, vậy chúng ta chính là người yêu của nhau, một trong một vạn, một trong một vạn, nể anh luôn, anh có bệnh không đấy, không nói nữa, block. Nói xong, tôi chẳng chút do dự block gã này. Đúng là ban đầu tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với hắn nhưng không ngờ mạch não gã quái đản này quá lạ lùng. Thật sự không thể nào nói tiếp được. 15, hôm sau đi làm đứng chung thang máy, tôi bắt gặp đôi mắt thâm quầng của chị Tổng, xem ra sếp tốt của chúng tôi đêm qua về nhà lại tận tụy làm việc công ty suốt đêm, tôi bất giác nảy lòng tôn kính với hắn. Chị Tổng, chờ buổi sáng, tôi vừa vào thang máy đã lễ phép chào hỏi chị Thành. Chào buổi sáng, chị Thành gật đầu, sau đó nhìn tôi mấy lần với vẻ khó hiểu. Tôi ngoẹo đầu tỏ vẻ nghi hoặc. Còn tưởng hắn muốn dặn gì nhưng hắn chẳng nói năng gì cả. 16, ngồi trong phòng nhân viên câu cá, tôi lại mở app 001, rồi lần lượt trả lời những bài đăng có tác mình trên diễn đàn. Nhìn qua toàn một vớ va vớ vẩn xấu đuôi xấu điếc ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ buổi sáng của tôi. Vì vậy, tôi chẳng chút nương tay giết sạch bọn họ không chừa mảnh giáp. Chờ trả lời xong, tôi lại nhận được mấy lời mời kết bạn. Mấy lời mời này tôi đều đồng ý hết. Dù sao cũng là người trên mạng, trừ khi nói năng xúc phạm tôi thì mới bị block thôi. Chẳng hạn như tên 11111 hôm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chấp nhận mọi lời mời kết bạn, có một người mau chóng nhắn tin cho tôi. 111111, sao hôm qua block tôi? Cách chương.